Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 1, góc truyện audio.com. Chúng ta chia tay đi. Giọng nói của một chàng trai vang lên trong công viên yên tĩnh của buổi nắng mai. Khi giọt sương vẫn còn đọng trên bãi cỏ xanh rờn, cô gái đang gặm ổ bánh mì bỗng rớt xuống đất làm cô rất tiếc nhưng vẫn quay đầu lại rưng rưng nước mắt hỏi. Tại sao, chẳng lẽ em không tốt sao? Ha ha ha ha, cô không biết sao tôi đã ngán cô đến tận cổ rồi đi chơi với bạn trai lúc nào mồm cũng đầy thức. Ăn, muốn nắm tay cô thì toàn thấy tay cô cầm đồ ăn, hôn cô thì miệng cô. Toàn đồ ăn, cô nghĩ thằng nào chịu được hả? Anh chàng chợt hét lên, em có thể sửa đổi mà. Cô gái nức nở nói, quá muộn rồi, tôi đã yêu người khác rồi và cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Nói rồi anh ta bỏ đi, để lại cô gái đứng khóc một mình. Ngày hôm sau, tại công ty Maria, xin lỗi tôi đến trễ. Cô thở hộc hộc như chưa từng được thở. Cô tiết chân chân, cô biết là lần này là lần thứ mấy cô đi trễ rồi không hả? Âu no đó là, giọng nói chanh chua của bà trưởng phòng nhóm tôi. Trời ơi chị trưởng, phòng ơi, chi cho mắc công hôm nay là ngày cuối cùng cô ta ở đây. Mà, lại một giọng ẻo là vang lên cũng là giọng của người mà tôi thấy nổi da gà nhất trong cái công ty này. Hạ Nhất Thiên cô, nói gì vậy, chẳng lẽ thông báo giảm biên chế đã có rồi sao? Giọng kinh ngạc của bà trưởng phòng vang lên. Cái gì, tôi hét lên, cô làm gì mà hét, lên thế, cô không xem thông báo hả? Trong nhóm chúng ta chỉ có mình cô, bị giảm biên chế thôi ha ha ha. Giọng cười đầy mỉa mai của cô ta vang lên, hết cả phòng, cái gì, tôi làm việc luôn luôn chăm chỉ mà. Tôi gần như nói không nên lời, chắc cô đi trễ, nhiều quá nên bị sa thải là phải rồi. Thôi cô nên đi thu dọn ra khỏi, công ty đi, tiếng nói đầy đạo đức giả của con nhỏ Nhất Thiên cất lên. Tôi thu dọn đồ mà nước mắt cứ rơi. Đây là lần thứ hai tôi khóc trong tuần này rồi đấy. Có phải tôi bị ông, trời bỏ rơi rồi không? Hu hu hu hu, tôi đã cố gắng lắm mới vào được công ty này vậy mà chưa được một năm đã bị đuổi rồi, mẹ tôi mà nghe thế nào cũng. Bắt tôi về bán bánh bao gia truyền cho coi. Không không tôi không thể để cuộc, đời mình sẽ chỉ gắn liền với bánh bao đâu mặc dù rất thích ăn nó hu hu hu. Đang lủi thủi đi trên đường, chợt có một giọng nói vang lên. Quay chân chân, một cô gái trẻ đi đến. Tôi quay lại nhìn xem ai gọi tôi, thì ra là Dương Ngọc Lan cô bạn thân của tôi. Mày đi đâu á, sao lại bê cái thùng gì thế này? Cô hỏi đầy quan tâm tôi. Hoa, hoa, Lan ơi tao bị đuổi việc rồi. Tôi khóc than vãn với Lan. Hai tao biết ngay mà, mày chuyên gia đi trễ chứ gì cô nói như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Hay mày xin việc vào công ty tao đi, dù sao thì công ty tao đang tuyển nhân viên đó. Mày nghĩ tao cũng giỏi như mày chắc mà vào cái công ty lớn nhất nước mình được hả? Tôi than vãn, thì mày cứ xin đi tao quyết định rồi đừng nói nhiều. Tao sẽ ghi danh cho mày, mai đi phỏng vấn. Không cho tôi kịp nói lời nào, nó, đã phóng đi rồi, hai thật là ngày xui xẻo về ngủ thôi, hôm qua thất. Tình tôi đã phải coi phim nguyên đêm để giải sầu rồi. Giờ thật buồn, ngủ, khách chương.